Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3 tận thế trò chơi 3. Chương 3 tận thế trò chơi 3. Mấu chốt nữ nhân này cư nhiên còn có Gatling. Này có thể so súng lục đắt hơn, này mẹ nó cũng quá làm người hâm mộ đi. Này nữ cũng không biết nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Mắt thấy tốt như vậy đạo cụ liền ở trước mắt, lại đoạt không đến. Hai cái nam nhân đều đỏ mắt không được, Hạ Tịch một bên đánh tang thi, một bên hướng tới hai cái nam nhân phương hướng lui về phía sau, hai cái nam nhân tạm thời thu hồi chính mình hâm mộ ghen ghét, một bên vội vàng sau này chạy, một bên không khách khí chất vấn Hạ Tịch, người hướng tới chúng ta chạy làm gì? Động không nên động tâm tư, còn trông cậy vào ta sẽ không trả thù trở về. Hạ Tịch nói xong, khiêng lên Gatling liền hướng tới hai cái nam nhân chạy như bay qua đi, theo Hạ Tịch chạy vội. Tang thi đàn cũng nhanh hơn đi tới tốc độ, thực mau liền hướng tới hai cái nam nhân phương hướng vọt đi lên, Hạ Tịch có phòng ngự đạo cụ. Bất luận là nam nhân viên đạn vẫn là tang thi móng vuốt đều không gặp được nàng. Nàng liền như vậy trực tiếp lướt qua hai cái nam nhân. Chạy tới suối phun bên cạnh ao, hai cái nam nhân đã có thể không có như vậy tốt vận khí. Hạ Tịch mới vừa lướt qua bọn họ, các tang thi liền lập tức đem bọn họ trở thành tân công kích mục tiêu. Bọn họ chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận mà ứng phó, cục diện lại lần nữa về tới lúc ban đầu ngay từ đầu. Bộ dáng, hai cái nam nhân lưng tựa lưng hoành chiều suối phun trì thong thả tới gần, béo nam nhân cấp một đầu mồ hôi lạnh, hắn đối với Hạ Tịch hét lớn một tiếng, xú nữ nhân ngươi đứng lại đó cho ta. Hạ Tịch quả thực dừng bước chân, nàng trực tiếp ở suối phun bên cạnh ao ngồi xuống, đối với hai cái nam nhân lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Các ngươi không phải trách ta đoạt các ngươi đầu người sao? Hiện tại còn cho các ngươi càng nhiều đầu người, còn có cái gì không hài lòng? Hai cái nam nhân tức khắc tức giận đến không ngừng mắng, bọn họ là muốn đầu người. Nhưng là bọn họ có thể đối phó tang thi số lượng hữu hạn. Hiện tại số lượng có thể so vừa mới nhiều không ít. Bọn họ viên đạn cũng không tất đủ dùng. Còn như thế nào an toàn từ tang thi trong tay rời đi? Cái này đáng chết nữ nhân nhất định là cố ý. Phảng phất biết này hai cái nam nhân suy nghĩ cái gì dường như. Hạ Tịch cười đến càng thêm sán lạn. Ta chính là cố ý. Các ngươi có thể lấy ta thế nào? Nàng thậm chí nhếch lên chân bắt chéo, rất có hứng thú mà thưởng thức hai cái nam nhân khẩn trương ứng phó tang thi bộ dáng. Hai cái nam nhân tức muốn hộc máu, nhưng tang thi thế tới rào rạt, bọn họ liền tiếp tục mắng tinh lực đều không có, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó đám kia người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tang thi, liền ở hai cái nam nhân sắp chống đỡ không được, sắp bị tang thi móng vuốt cào đến thời điểm, đối diện đột nhiên đi tới một người cao lớn nam nhân, người nam nhân này nhìn 25 đến 26 tuổi tuổi tác. Có một trương góc cạnh rõ ràng xoáy khí khuôn mặt, hắn một đầu có chút hỗn độn tóc ngắn ở gió lạnh, giữa tùy ý phi dương, nhìn lại không hiện suy sút, ngược lại mang theo vài phần tùy ý trương dương, xứng với cặp kia không giống người thường thúy lục sắc con ngươi, càng tăng thêm vài phần dã tính, đây là một cái liếc mắt một cái nhìn qua khiến cho người cảm thấy cực có lực công kích hung hãn nam nhân. Nam nhân hai tay phân biệt cầm một khẩu súng lục, một bên đi nhanh chiều tang thi đàn tới gần, một bên nổ súng, hắn nổ súng tốc độ thực mau, nhưng cũng thực chuẩn, súng súng bạo đầu, không có một viên đạn bị lãng phí, hắn động tác thập phần lưu sướng. Tư thế cũng như là trải qua tinh chuẩn tính toán dường như, luôn là có thể tìm được nhất thích hợp góc độ cho tang thi một đòn chí mạng, hắn phảng phất đã sớm dùng quán cái này vũ khí. Mà những cái đó tang thi ở hắn công kích hạ, thậm chí chưa kịp tới gần hắn bên cạnh, đã bị từng bước giải quyết rớt. Tấu chương xong, hết chương.